Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, ba của ngươi là Lý Cương. 1. Lâm Đại Ca, Lâm Huynh, hai người nhìn xem Lâm Long nói ra, hai người các ngươi tắm rửa giặt rửa lâu như vậy, có phải hay không làm chuyện xấu hả? Lâm Long mặt mang cười xấu xa nhìn xem hai người nói. Ha ha, Lâm đại ca ngươi còn không phải như vậy. Trước khi ta có thể chứng kiến hơn mấy chục cái nha hoàn đi vào chờ ngươi. Chúng ta đều chỉ có hai cái. Lưu Phong cười nói. Ha ha, ta cũng không có sằng bậy. Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng à? Nói tới chỗ này, Lâm Long nói tiếp. Tốt rồi. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Rất lâu không có ăn bữa tiệc lớn rồi. Lần này nhất định phải ăn đủ. Tốt. Ha ha. Rốt cục không cần ăn cái kia đáng ghét cắn đau răng khô quát bánh bột ngô rồi. Lưu Phong thập phần kích động nói. Hắn cảm giác chính hắn thật sự vận khí bạo dạp. Rõ ràng gặp được Lâm Long rồi. Bằng không thì hiện tại hắn hay là một gã ô xin. Ở đâu có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ a hát. Lâm Long trực tiếp tìm được một gã nha hoàn, tự nói với mình muốn ăn cơm. Nha hoàn mang theo Lâm Long đi vào một gian lắp đặt thiết bị đặc biệt huy hoàng gian phòng. Sau đó lại để cho Lâm Long ba người chờ một chốc. Đi phòng bếp phân phó đầu bếp nấu cơm đồ ăn đi. Quốc chủ đãi địa phương, đồ ăn tự nhiên cũng là quốc chủ cấp bậc đãi ngộ. Tốc độ rất nhanh, đồ ăn từng cái bưng lên, chủng loại rất nhiều, có bộ phận Lâm Long cùng Lưu Phong cũng không nhận ra. Nhưng Đỗ Hạo lại toàn bộ có thể nói ra đến, thậm chí trong lúc còn hữu ý vô ý mắt nhìn Lâm Long. Có chút muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào mở miệng. Đỗ Hạo, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng a, ta biết đạo thân phận của ngươi không đơn giản. Lâm Long kẹp lên một khối không biết tên thịt bò vào trong miệng, cửa vào trơn mềm, thập phần ăn ngon. Sau đó nhìn Đỗ Hạo thản nhiên nói. Thông minh Lâm Long tự nhiên có thể nhìn ra Đỗ Hạo nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là không biết như thế nào mở miệng. Bằng không thì tựu cũng không một mực nói cho Lâm Long cùng Lưu Phong đồ ăn tên. Dựa theo hắn muốn, Lâm Long tuyệt đối sẽ hỏi hắn làm sao mà biết được nhiều như vậy. Sau đó là hắn có thể trấn tại chuyện của hắn nói cho Lâm Long. Nhưng là Lâm Long không hỏi, Đỗ Hạo không biết như thế nào mở miệng. Trong lúc nhất thời tựu muốn nói lại thôi rồi. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Hiện tại Lâm Long đột nhiên mở miệng, Đỗ Hạo nhịn không được nói ra. Lâm Huynh, ngươi có thể giúp ta cái vội vàng sao? Không phải hiện tại giúp, là ngươi về sau cường đại rồi giúp ta. Ngươi nói trước đi, nói là gấp cái gì? Lâm Long không vội không chậm nói. Là như thế này, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra thân phận của ta không đơn giản rồi. Đúng vậy, kỳ thật ta chính là ngũ trọng thiên thượng V.I.P. nhất gia tộc. Đỗ gia trực hệ đệ tử. Nhưng là ta thiên phú không tốt, một mực chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực, mà bởi vì thực lực của ta, vừa vặn tránh thoát một kiếp này, chúng ta Đỗ gia nguyên bản tại ngũ trọng thiên một tay che trời. Có thể bởi vì một kiện bảo vật, bị ngũ trọng thiên phần đông thế lực vây công, cuối cùng gia tộc hủy diệt, bọn hắn gặp ta thiên phú không tốt, lại là tiên nhân cảnh sơ kỳ. Trực tiếp đem ta ném tới cái này nhất trọng thiên, để cho ta tự sanh tự diệt. Ta muốn Lâm Huynh ngươi về sau cường đại rồi, có thể hay không giúp ta báo này huyết hải thâm cừu? Cái này sau này hãy nói a. Ăn cơm trước, Lâm Long nhìn xem hai mắt hiện hồng Đỗ Hạo thản nhiên nói. Đỗ Hạo, không có nhìn ra a, nguyên lai ngươi bối cảnh lớn như vậy, ngũ trọng thiên a hát. Chậc chậc, trách không được ngươi hiểu được nhiều như vậy. Lưu Phong lại một bên không có tim không có phổi, xách xách miệng, ăn đồ đạc của ngươi a. Đỗ Hạo phủi Lưu Phong một mắt, rất không thoải mái nói. Ba người ăn xong thứ đồ vật Lưu Phong mãnh liệt yêu cầu đi bên ngoài nhìn xem. Thằng này cũng là từ dưới giới phi thăng đi lên. Vừa lên đến ngay tại làm ô xin. Còn không kiến thức qua tiên giới phồn vinh. Lần này có cơ hội tự nhiên không thể buông tha. Vốn Lâm Long chuẩn bị bế quan. Gặp Lưu Phong muốn đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ đáp ứng. Hắn cũng tới tiên giới không bao lâu. Cũng nghĩ đến chỗ đi xem tiên giới. Kiến thức tiên giới phong tục. Ngạo thiên đế quốc phồn hoa trên đường cái. Lâm Long, Lưu Phong, Đỗ Hạo ba người đi cùng một chỗ. Lưu Phong cao thấp tả hữu nhìn quanh. Lộ ra thập phần mới lạ. Lâm Long khá tốt điểm. Nhưng là tại đây nhìn xem ở đâu nhìn một cái. Chỉ có Đỗ Hạo lộ ra rất bình tĩnh. Tại ngũ trọng thiên sinh hoạt qua hắn. Đi vào nhất trọng thiên chứng kiến nhất trọng thiên đồ vật căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Đỗ Hạo, đây là vật gì? Lâm Long cầm lấy một cái cục đá nhỏ nhìn xem Đỗ Hạo hỏi. Thạch đầu thường thường không có gì lạ, lại mua vô cùng quý, lại để cho 20 khối hạ phẩm tiên tinh. Đây là thông tấn thạch. Đỗ Hạo nói ra, đây là thông tấn thạch. Thông tấn thạch không phải như thế sao? Nói xong, Lâm Long xuất ra trước khi quốc chủ cho hắn thông tấn thạch. Cùng trước khi ô xin đội trưởng dùng đồng dạng, lục sắc, lộ ra rất cao quý. Cùng cái này khối thông tấn thạch vừa so sánh với, quả thực một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Ngươi đây là thăng cấp bản, so cái này hay, 20 khối trung phẩm tiên tinh một cái. Đỗ Hạo giải thích nói, ha ha, chàng trai hiểu vô cùng nhiều a. Lúc này, lão bản cười tủm tỉm nhìn xem Đỗ Hạo nói ra, hiểu một điểm mà thôi. Đỗ Hạo rất khiêm tốn nói, cái này thông tấn thạch ta đã muốn. Tiểu tử, nói đi, bao nhiêu tiên tinh? Sau một khắc, một gã tiên nhân cảnh hậu kỳ cường tráng tiên nhân đã đi tới. Sau lưng hắn còn đi theo một đám tiên nhân tiểu đệ. Xem xét người này đã biết rõ không đơn giản. Mua thông tấn thạch lão bản đều thu hồi cửa hàng chạy trốn rồi. Thật giống như chuột thấy mèo đồng dạng. Vị huynh đài này, ta cái này thông tấn thạch không mua. Ngươi muốn hay là đi địa phương khác mua a? Lâm Long thản nhiên nói. Ngươi đặc biệt sao muốn chết có phải hay không? Lão đại của chúng ta vừa ý ngươi thông tấn thạch cái kia là phúc khí của ngươi. Ngươi rõ ràng không mua. Hôm nay ngươi không mua cũng phải mua. Tiên nhân sau lưng một gã tiểu đệ nhảy ra ngoài. Vô cùng hung hăng càn quấy nói với Lâm Long. Ép mua ép bán. Các ngươi biết đạo hắn là ai sao? Lưu Phong ở một bên cũng nhảy ra ngoài. Biểu hiện so với kia tên tiểu đệ càng thêm hung hăng càn quấy. Cút, con sâu cái kiến cũng dám nhảy đi ra. Tên kia tiểu đệ không nói hai lời. Trực tiếp đối với Lưu Phong ra tay. Lưu Phong chỉ có tiên nhân sơ kỳ thực lực. Mà tên kia tiểu đệ là tiên nhân trung kỳ. Lưu Phong nơi đó là đối thủ. Hơn nữa đột nhiên ra tay. Liền Lâm Long đều không có kịp phản ứng. Tự chứng kiến Lưu Phong bị đánh ngã trên mặt đất. Lúc này Lâm Long nhíu mày. Sắc mặt âm trầm, ngươi muốn tìm sự tình, chữa cho tốt huynh đệ của ta tổn thương, nói tiếng xin lỗi, ta khả dĩ không với các ngươi so đo. Cái gì, ngươi nói cái gì? Cường tráng tiên nhân giả bộ như nghe không được Lâm Long thanh âm một giống như. Giật ra cuống họng đối với Lâm Long giống to hai tiếng. Ha ha, lão đại, hắn nói cho ngươi cho tên kia con sâu cái kiến nói xin lỗi. Còn muốn trị tốt thương thế của hắn. Phốp, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cường tráng tiên nhân nghe xong, lập tức cười ha hà. Sau đó mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy nhìn xem Lâm Long nói. Ngươi đặc biệt sao biết ta là ai không? Muốn ta cho một cái con sâu cái kiến xin lỗi. Ngươi không điên à, nay thiên đại gia ta cao hứng. Bằng không thì đã sớm ra tay với ngươi rồi. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thông tấn thạch ngươi đến cùng bán hay không? Đỗ huynh, đem Lưu Phong nâng dậy đến. Lâm Long không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Đỗ Hạo. Móa nó, cho ta giết chết cái này ba cái gia hỏa. Gặp Lâm Long rõ ràng bỏ qua chính mình, Cường Tráng tiên nhân thật sự nổi giận, lúc này vung tay lên, đám kia tiểu đệ nhao nhao đánh về phía Lâm Long ba người. Đợi một chút, thông tấn thạch ta không bán, ta cho ngươi. Lúc này, Lâm Long mở miệng, trực tiếp đem thông tấn thạch ném cho Cường Tráng đại hán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.